Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2091, rộng lượng bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2091, rộng lượng bảo vật, cái kia thần lực tuyền qua, hẳn là quái vật lực lượng ngọn nguồn, chỉ cần đem chi phá hư, bốn loại thần lực cân đối, cũng sẽ bị đánh vỡ, quái vật chắc chắn gặp được đại phiền toái. Đến lúc đó, liền có thể có chạy đi cơ hội. Thiên tinh thiên nữ biểu lộ chân thành nói, mượn nhờ bổn nguyên thần mục, nàng có thể thẳng do mọi sự vạn vật bổn nguyên. Nhưng lập tức, thiên tinh thiên nữ lại có chút nhíu mày, nói, thần lực tuyền qua ngưng tụ lực lượng, cực kỳ cường đại, tầm thường công kích, chỉ sợ vừa mới tới gần, cũng sẽ bị cắn nát. Căn bản là không cách nào làm cho hắn bị hao tổn. Mặt khác, thần lực tuyền qua chỗ địa phương, cực kỳ đặc biệt, không gian vặn vẹo được rất lợi hại. Bất luận cái gì công kích cũng khó khăn dùng chạm đến. Mà lại một lần công kích không thành công, tất nhiên sẽ khiến cho quái vật cảnh giới. Cho nên, cơ hội vẻn vẹn có một lần, rất rõ ràng. Bọn hắn tuy nhiên đã tìm được quái vật nhược điểm, nhưng muốn thông qua cái nhược điểm này, chạy ra tìm đường sống, lại không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thời gian của ta không nhiều lắm, tại thời khắc cuối cùng, vô luận như thế nào, đều muốn liều một lần. Hắc ám chi tử ánh mắt vốn là ảm đạm vô quang. Cũng không biết có phải hay không Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ xuất hiện, làm cho hắn thấy được chạy đi hy vọng. Một đôi nước sơn đen như mực con mắt lần nữa hiện ra kiên nghị hào quang. Nếu là có sống sót cơ hội, ai lại nguyện ý chết? Hơn nữa, hắn biết rõ Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ đều tuyệt đỉnh thông minh chi nhân, nhất định có thể nhìn ra, bằng hai người bọn họ lực lượng phá hư thần lực tuyền qua thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng mà, cơ hội lại chỉ có một lần, chỉ có ba người liên thủ mới có thể để cho thành công xác suất trên phạm vi lớn tăng lên. Ba người chúng ta, một cái đến từ Côn Luân giới, một cái đến từ Cổ Văn Minh, một cái tới từ Địa Ngục giới, vốn hẳn nên đều là địch nhân, hiện tại nhưng lại không thể không liên thủ đi liều một con đường sống. Ngươi nói như thế nào? Thiên tinh thiên nữ chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, muốn biết hắn có nguyện ý hay không buông thành kiến, chung sức hợp tác một lần. Trương Nhược Trần lại là một bộ lão tăng nhập thiền bộ dáng, như là đang trầm tư, nếu như tăng thêm hắc ám chi tử, nắm chắc ngược lại là có thể lớn hơn nhiều. Dù là hắc ám chi tử hôm nay rất suy yếu, Trương Nhược Trần cũng không đối với hắn có nửa điểm khinh thị. Thực muốn động thủ, hắn có khả năng thi triển ra thủ đoạn, tuyệt đối sẽ cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên không phải rất thích ý, nhưng dưới mắt lại không có khác lựa chọn. Trương Nhược Trần, ta biết rõ ngươi đối với địa ngục giới thành kiến sâu đậm, không muốn cùng ta hợp tác, yên tâm, sau khi ra ngoài, chúng ta như cũ là sinh tử chi địch, đến lúc đó ta ngược lại là phi thường hy vọng có thể cùng ngươi công bình đến một hồi một versus một đỉnh phong quyết chiến. Vô luận là ngươi chết hay vẫn là ta mất mạng, toàn bộ bằng thực lực nói chuyện. Hắc ám chi tử có một cỗ làm cho người thuyết phục hào dũng chi khí, ngược lại là phụ trợ được Trương Nhược Trần không đủ quả quyết. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần làm ra quyết định, dù sao hắc ám chi tử tình huống thật không tốt, không cách nào nữa trèo chống thời gian quá dài. Trương Nhược Trần nói, chúng ta hợp tác, toàn lực ra tay một lần. Nghe vậy, hắc ám chi tử không khỏi ngẩng đầu, thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, lập tức gật đầu nói, tốt, hợp lực đánh vỡ vận mệnh gông cùm xiềng xích. Lúc này, ba người bắt đầu thương lượng hợp tác chi tiết, cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn tự nhiên đều không dám khinh thường, nhất định phải tận có khả năng đem hết thảy đều cân nhắc chu toàn. Không bao lâu, ba người liền chuẩn bị sẵn sàng. Hắc ám chi tử lại một lần nữa tại mặt đất hoạt động. So với việc trước khi, lần này hắn khắc ra bí văn, muốn phức tạp rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, đồng thời rót vào bàng bạc hắc ám lực lượng. Tàng sơn ma kính huyền tại Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ phía trên. Hai người liên tục không ngừng đem bản thân thánh khí rót vào trong đó. Toàn lực thôi phát đưa ra mạnh nhất uy năng. Cùng lúc đó, hắc ám chi tử trong cơ thể bay ra một ngụm màu đen thánh trung, tản mát ra cực kỳ cổ xưa khí tức, thần uy mênh mông, không hề nghi ngờ, thánh trung chính là một kiện thần di cổ khí, thuộc về tu luyện hắc ám chi đạo thần linh. Rầm rầm, mặt đất bí văn bị kích hoạt, bắn ra ra vô cùng u ám thâm thúy vầng sáng, phóng lên trời. Như trước bình thường, đem trên không sở hữu trở ngại, tất cả đều phá tan. Cái kia cái cự đại thần lực tuyền qua, lại lần nữa hiện ra tại Trương Nhược Trần ba người trước mắt. Ra tay, không có nửa điểm chần chờ. Ba người lúc này phát ra chí cường một kích, tàng sơn ma kính cùng màu đen thánh trung đồng thời bị đánh ra. Phân biệt phóng xuất ra cường đại chí tôn chi lực cùng hắc ám thần lực, tựa như hai cái hắc long muốn phá tan lồng giam, đằng phi cửu thiên. Tại song phương tận lực dưới sự khống chế, chí tôn chi lực cùng hắc ám thần lực giao hội cùng một chỗ, vẫn còn như núi lửa phun trào bình thường, trực tiếp đánh vào thần lực tuyền qua bên trong. Oanh, thần lực tuyền qua kịch liệt chấn động, tầng tầng bình chướng trong khoảnh khắc toàn bộ nghiền nát. Sau một khắc, thần lực tuyền qua bị xé nứt ra, bàng bạc thần lực kích động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, khiến cho toàn bộ không gian đều rung mạnh, trở nên rất không ổn định. Từng đạo chói mắt vầng sáng theo bị xé nứt thần lực tuyền qua trong bay ra. Trương Nhược Trần thấy rất rõ ràng, mỗi một đạo thần quang ở bên trong đều có được một kiện bảo vật tồn tại, số lượng hết sức kinh người, lớn nhỏ cỡ nắm tay thánh đan, phóng xuất ra cường đại uy năng thanh đồng cổ khí, ông ánh sáng long lanh thánh nguyên. Cái này đầu quái vật quả nhiên là năm tôn bá chủ một trong. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, dựa theo gầy lùn lão giả theo như lời, Long Thần Điện di tích vốn là đích thật là tán rơi xuống không ít bảo vật, nhưng trên cơ bản đều bị chiếm giữ tại Long trong thần điện năm tôn bá chủ thu đi. Trước khi Trương Nhược Trần tựu tại hoài nghi, dù sao nếu như bực này đáng sợ quái vật đều không thể xếp vào năm tôn bá chủ bên trong, cái kia năm tôn bá chủ đến tột cùng được cường đến mức nào? Ngao, thần lực quái vật phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm vang vọng trong cơ thể của nó tiểu thiên địa, chấn đắc Trương Nhược Trần ba người miệng phun thánh huyết, thánh hồn tựa hồ cũng muốn toái mất. Vốn là vỡ vụn tuyền qua, lại một lần nữa chậm rãi thành hình, tất phải lập tức đánh vỡ thần lực quái vật thân hình, thoát đi nơi đây, nếu không, đợi đến lúc tuyền qua lần nữa ngưng tụ ra đến, chúng ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói ra lời này thời điểm, hắc ám chi tử điều khiển màu đen thánh trung hướng hư không oanh đánh ra ngoài. Bành, chuông vang thanh âm, chấn đắc hư không rung rung, nhưng không cách nào phá vỡ thần lực quái vật thân thể. Căn bản đánh không thủng, tuyền qua ngưng tụ tốc độ quá nhanh, càng ngày càng lớn mạnh. Ta đến phá nó, ngươi đi thu thập những bảo vật kia, đến đều đến rồi, cũng không thể tay không mà đi. Trương Nhược Trần đối với thiên tinh thiên nữ nói ra. Trương Nhược Trần hết sức chú tâm, phóng xuất ra không gian quy tắc, chảo vào tay một đạo rời rạc không gian thần lực, điều khiển đạo kia thần lực giống như một thanh thần đao vung chém ra đi. Ầm ầm, quái vật thân thể bị xé nứt khai một đạo cự đại nứt ra, đứng tại nó trong cơ thể trong trời đất nhỏ bé, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đạo kia nứt ra chân có vài chục mét trường, như là nhất tuyến thiên hạp cốc, mà đạo này nứt ra, nhưng lại ba người bọn họ, duy nhất sinh lộ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được đại lượng không gian thần tinh, có được mượn không gian thần lực thủ đoạn, thế nhưng mà chống đỡ nổi đến lại cực kỳ gian nan. Hét lớn một tiếng, ta tối đa chỉ có thể khởi động ba cái hô hấp thời gian. Các ngươi đi trước, đúng lúc này, dị biến phát sinh, hắc ám chi tử dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Trên người bộc phát ra viễn siêu trước cường hoành khí tức. Tế ra màu đen thánh trung, phóng xuất ra cường đại hấp lực, theo thiên tinh thiên nữ bên cạnh, đem sở hữu bao khỏa bảo vật thần quang, tất cả đều thu nạp đi vào. Các ngươi hai cái đồ ngu, đã mất đi giá trị lợi dụng. Chết! Hắc ám chi tử tay cầm màu đen thánh trung, cấp tốc xông đến đạo kia khe hở biên giới. Trên người tản mát ra khủng bố sát cơ, trong cơ thể bay ra hai cây đen kịt xiềng xích. Xiềng xích mang theo ngập trời sát khí, tựa như hai cái thô bạo hắc long xuất thế, trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ tập sát mà đi. Dùng xiềng xích phóng xuất ra khủng bố uy thế, mặc dù là một vị bất hủ đại thánh dưới sự khinh thường, cũng có khả năng nuốt hận. Ai có thể nghĩ đến, suy yếu tới cực điểm hắc ám chi tử, lại đột nhiên hướng bọn hắn làm khó dễ. Giờ phút này hắc ám chi tử, cùng trước tưởng như hai người, ánh mắt lãnh khốc vô tình, trên người tràn ngập các loại tà ác lực lượng chấn động. Giống như xem lưỡng cái kẻ ngu đồng dạng, chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Trương Nhược Trần thân thể bốn phía không gian nổi lên rất nhỏ rung động, khiến cho hai cái xiềng xích tốc độ chậm lại, giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Ngươi cho rằng ta không có đề phòng ngươi sao? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hắc ám chi tử hai mắt thật sâu ngưng tụ. Ngươi không phải tại toàn lực ứng phó trèo chống chạy đi thông đạo, làm sao có thể còn có dư lực ngăn trở công kích của ta? Nếu không phải nói như vậy, ngươi như thế nào hội bộc lộ ra dấu đầu lòi đuôi? Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ sớm đã đứng ở Trương Nhược Trần sau lưng, trong cơ thể thánh khí ngưng tụ ra một đạo bổn nguyên thần quang, trong mắt hàn mang lập lòe, nói: tốt ngươi cái hắc ám chi tử, ngược lại là đánh giá thấp ngươi, thật đúng là âm hiểm xảo trá, trước cơ hồ đều bị ngươi cho đã lừa gạt, không có có lời nói thêm càng thừa thãi. Trương Nhược Trần ra tay, điều động không gian quy tắc, thò tay về phía trước nhấn một cái, khiến cho hắc ám chi tử chung quanh đại diện tích không gian rất nhanh sụp xuống, thần lực tuyền qua đã bị phá hư. Cái không gian này nội các loại áp chế đã trở nên cực yếu, không hề ảnh hưởng Trương Nhược Trần thi triển không gian thủ đoạn. Cùng Diêm Vô Thần cùng cấp độ cường giả thì như thế nào? Trương Nhược Trần làm theo nắm chắc khí cùng hắn một trận chiến. Dùng hắn hôm nay tu vi, tại không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo bên trên tạo nghệ, chưa hẳn không thể chống lại đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi, như vậy đều không thể ám toán đến. Hắc ám chi tử cũng không có bởi vì không gian không ngừng nứt vỡ mà cảm thấy khủng hoảng. Trên người hắn cái chủng loại kia chấn định, làm cho Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ đều sinh lòng nguy hiểm cảm giác. Thật sự là hắc ám chi tử vô luận là tu vi hay vẫn là mưu trí, đều là bọn hắn chưa bao giờ tao ngộ qua đại địch. Chư thiên vạn giới cũng khó khăn tìm ra thứ hai đến. Xoẹt xẹt, hắc ám chi tử thân thể bị nứt vỡ không gian thôn phệ, biến thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ là chúng ta đa tưởng rồi? Hắc ám chi tử đã bị giết chết. Thiên tinh thiên nữ tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà trong lòng như trước lo lắng, cảm thấy hết thảy còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, cực kỳ kinh người một màn xuất hiện, nghiền nát không gian khu vực, cấp tốc bay ra một hạt màu đen quang điểm điên cuồng xoay tròn, không ngừng biến lớn, biến thành một cái lỗ đen. Trong hắc động, đi ra một đạo thon dài thân ảnh, như đế lâm bụi, bế nghễ khắp nơi, không phải người khác, đúng là hắc ám chi tử. Chỗ bất đồng chính là, cái này hắc ám chi tử huyết nhục no đủ, tuổi trẻ tuấn giật, trên người tản mát ra cường đại sinh cơ, không có nửa điểm suy yếu thái độ. Thấy như vậy một màn, thiên tinh thiên nữ khuôn mặt đã không có huyết sắc, nói, đây là hắc ám thần điện bí truyền hắc ám thần thai pháp. A, người vậy mà sẽ biết hắc ám thần thai pháp. Thiên tinh văn minh đối với ta địa ngục giới, hiểu rõ quả nhiên quá sâu. Hắc ám chi tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngược lại là Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, hắn đối với hắc ám thần điện tân bí biết rất ít, không khỏi. Thiên tinh thiên nữ giải thích nói, hắc ám thần thai pháp chính là hắc ám thần điện một loại cấm thuật, hiếm có người có thể có được truyền thụ, tu luyện độ khó thật lớn, nhưng nếu có thể tu luyện thành công, chỗ tốt thật lớn, có thể thực hiện thoát thai hoán cốt, có được cấp cao nhất thể chất, mà lại chỉ cần có thể uẩn dục ra một lần thần thai, bỏ đi cựu thể, thọ nguyên là có thể gia tăng gấp đôi, chẳng khác gì là đạt được trọng đầu lại đến cơ hội. Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi chấn động, nói, thế gian vậy mà sẽ có như thế bí thuật, nếu có thể không ngừng uẩn dục xuất thần thai, chẳng phải là ý nghĩa có thể trường sinh bất tử. Trên lý luận đích thật là như thế, nhưng mặc dù chỉ là uẩn dục ra một lần thần thai, đã cực kỳ không dễ, tràn ngập tử vong nguy hiểm, cần phi phàm thiên tư, tăng thêm rất nhiều gặp gỡ. Trong lịch sử, lợi hại nhất một người, tổng cộng đã tiến hành 5 lần thoát thai hoán cốt, cuối cùng nhất tu thành vô thượng thần thể, trở thành hắc ám thần điện một vị cự phách. Thiên tinh thiên nữ lắc đầu nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. 9 đại thần điện, tồn tại vô tận tuế nguyệt, quả nhiên đều có được phi phàm nội tình. Chỉ cần là cất chứa các loại hiếm quý bí thuật, cho dù là thần linh, cũng đều vì chi động tâm. Hắc ám chi tử bàn tay một chiêu, màu đen thánh trung xuất hiện ở trong tay, nói, cái này chỉ thần lực quái vật bắt được bảo vật thật đúng là nhiều. Vượt qua ước kiện, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân phẩm. Long thần điện không hổ là Côn Luân giới tam đại thần điện một trong. Quả thật không có để cho ta thất vọng, đã nhận được chúng, lần này chân long đảo chi hành thu hoạch, đã viễn siêu mong muốn, đủ để cho toàn bộ địa ngục giới thực lực, đều tăng cường một mảng lớn, ngày sau tự dùng những bảo vật này bồi dưỡng được đến chỗ này ngục giới tu sĩ. Triệt để san bằng Côn Luân, đương nhiên, nhất có lẽ cảm tạ, là các ngươi nhị vị, rất hiển nhiên. Hắc ám chi tử hẳn là sớm liền phát hiện thần bí tuyền qua ở bên trong. Có chư nhiều bảo vật tồn tại, tận lực tiến hành ngụy trang, dụ khiến cho bọn hắn tới hợp tác, đã là vì theo quái vật trong cơ thể chạy đi, đồng dạng cũng là vì đạt được những bảo vật này. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ, kỳ thật đã ở lợi dụng hắc ám chi tử, chỉ có điều, không ngờ rằng, hắc ám chi tử vậy mà tu thành hắc ám thần thai pháp, làm cho hắn bảo trụ tánh mạng. Nghe được hắc ám chi tử cái kia lời nói, thiên tinh thiên nữ tức giận đến nghiến răng, những bảo vật kia không thuộc về ngươi, ngươi một kiện cũng mang không đi. Trương Nhược Trần đem bản thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào tàng sơn ma kính bên trong. Tàng sơn ma kính mặt kính nổi lên đạo đạo rung động, như một loại nước gợn, đem trùng kích mà đến hắc ám chi lực, tất cả đều thu nạp đi vào. Cùng lúc đó, trong kính hiện lên ra rộng lượng ma khí, ngưng tụ thành từng tòa nguy nga thái cổ ma sơn, hướng về hắc ám chi tử trấn áp mà đi. Thiên tinh thiên nữ hai đầu lông mày hiện ra một vòng sát khí. Hắc ám chi tử, bản thiên nữ ngược lại muốn nhìn, vừa tu bước phát triển mới thể ngươi, có thể có thực lực rất mạnh. Chỉ thấy thiên tinh thiên nữ mi tâm sáng lên, một cái xích sắc vòng tròn bay ra, phóng xuất ra bàng bạc bổn nguyên thần lực, lấy cực cao tần suất chấn động. Không gian chung quanh trở nên cực không ổn định, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Còn đây là tu luyện bổn nguyên chi đạo thần linh, lưu lại ở dưới thần di cổ khí. Nếu không có bổn nguyên chi đạo tạo nghệ trên diện rộng tăng lên, thiên tinh thiên nữ căn bản là không cách nào đem chi thúc dục. Trương Nhược Trần phát triển tốc độ quá nhanh, bất quá vừa đạt tới lâm đạo cảnh, liền đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo tu luyện đến cao như thế sâu tình trạng. Tiếp tục làm cho hắn phát triển xuống dưới, tất sẽ trở thành cho ta bình sinh chi đại địch. Hắc ám chi tử nhịn không được nhíu mày. Hắc ám chi tử không có đi ngăn cản hai người bọn họ công kích, theo khe hở vị trí, giành giật từng giây, chạy ra khỏi quái vật thân thể. Ở trong quá trình này, có chí tôn chi lực cùng bổn nguyên lực lượng kích tại trên người hắn, làm cho hắn bị thụ rất nặng thương thế. Hắc ám chi tử xoay người, nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng khe hở vọt tới Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ, nở nụ cười một tiếng, nhị vị hảo hữu, không cần đuổi đến tiễn ta, chờ ta đột phá đến đại thánh cảnh, nhất định chém cái này đầu quái vật, cho các ngươi báo thù. Hắc ám chi tử hai tay hợp cùng một chỗ, sổ dùng ngàn vạn nhớ màu đen đường vân hiện ra đến, đan vào thành một cái càng ngày càng cực lớn màu đen ma bàn, hướng Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ đánh qua. Ầm ầm, màu đen ma bàn nhảy vào khe hở, cùng Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ công ra lực lượng đụng thẳng vào nhau, ngăn cản hai người bộ pháp. Tựu cái này ngắn ngủi trong tích tắc, khe hở lần nữa khép kín, đem hai người bọn họ vây ở quái vật trong cơ thể. Sau một khắc, thần lực quái vật trong cơ thể tuyền qua, một lần nữa ngưng tụ thành hình, khôi phục tinh khí thần, phát ra một tiếng chấn động chân long đảo phương viên mấy vạn dặm gào thét. Hắc ám chi tử phun ra một ngụm máu tươi về sau, cấp tốc đào tẩu, tuy nhiên lần này bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, nhưng là có thể diệt trừ Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ cái này hai cái đại địch. Hơn nữa cướp lấy đến làm cho thần đô hội thèm thuồng rộng lượng bảo vật, đã kiếm lớn đặc lợi nhuận. Thần lực quái vật cường đại cỡ nào, hôm nay nó đã bị chọc giận, vây ở nó trong cơ thể Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ không bị luyện chết mới là việc lạ. Cách chương.